Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 66 với chủ đề an cư yết hạ do Hòa thượng Thích Chí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 24 tháng 5 năm 2009. Chia sẻ đề tài này còn có Đại đức Thích Nhật Từ. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 66. Chủ đề của khóa tu lần này là an cư kiết hạ, như là sự giải thích về ý nghĩa tâm linh, đạo đức mà các hành giả an cư sẽ phải thực tập trong suốt 3 tháng mùa mưa. Theo truyền thống lịch sử, đây là 3 tháng mà việc di chuyển về phương diện vật lý của các hành giả tâm linh xuất gia gặp phần khó khăn trong thời đại của Đức Phật. Nhân sự khó khăn về phương diện vật lý đó, Đức Phật đã khích lệ tất cả các hành giả xuất gia tận dụng thời gian 3 tháng này để tái sạc lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự với rất nhiều sự đóng góp trong cộng đồng và xã hội. Và từ đó truyền thống an cư đã trở thành như là dược chất tâm linh không thể thiếu đối với những người xuất gia tu hạnh giải thoát. Và cũng nhờ sự có mặt ở trong 3 tháng an cư mà chư tôn đức cao túc kinh nghiệm tu tập và hoằng pháp có cơ hội chia sẻ cho các thế hệ kế thừa, nương theo đó mà hành trì đạt được kết quả tốt đẹp. Nội dung của khóa an cư kiết hạ thường được triển khai cho giới xuất gia, và đây có thể là lần đầu tiên khóa tu chúng ta dành cho người tại gia về ý nghĩa mà các bậc xuất gia sẽ phải hành trì, mà 2 tuần nữa mùa an cư sẽ bắt đầu cho năm 2009. Đến với chương trình chúng ta, tất cả các hành giả được hân hạnh và vinh dự tiếp đón Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng ban tổ chức khóa tu, và là người sẽ thuyết giảng cho chúng ta về ý nghĩa tâm linh của đề tài này. Xin toàn thể hành giả hãy dành tràng pháo tay để nghinh tiếp Hòa thượng. Và bây giờ kính mời tất cả chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh để nghe những lời pháp thoại vàng ngọc của Hòa thượng. Nhờ đó chúng ta cúng dường hỗ trợ cho tăng ni tu học trong khóa an cư có ý nghĩa và kết quả thiết thực hơn. Chúng con đề đầu cung thỉnh Hòa thượng. Kính thưa toàn thể hội chúng, chủ đề của chúng ta là an cư, mà cái chính đây nữa thì chúng ta nghĩ rằng chỉ cho 2 chúng xuất gia của Đức Phật, mà lại đem ra đó giảng cho cái Phật tử tại gia. Vì vậy đó thì tôi chỉ triển khai cái phần mà của cư sĩ tại gia nhiều hơn để cho quý vị biết hành trì. Thì về cái vấn đề an cư chúng ta biết khi Đức Phật thành đạo thì Ngài cũng không đặt cái vấn đề an cư cho chư Tăng. Nhưng mà Đức Phật là chỉ đặt cái vấn đề tu, học Phật Pháp và truyền bá chánh Pháp mang lợi ích cho loài người. Đây là cái mục tiêu mà Đức Phật đã nói. Trước nhất chúng ta học, rồi chúng ta thực tập giáo pháp để đạt được cái kết quả, thì lấy cái thành quả đó mà đem ra truyền bá để làm cho mọi người được an lạc. Thì nếu mà trên tinh thần này nữa thì không dành riêng cho giới xuất gia nữa, mà tất cả những người học Phật và tu theo Phật thì có trách nhiệm truyền bá chánh pháp của Đức Phật, làm an vui lợi ích. Cao một bước thì đưa tất cả mọi người vào trong cái thế giới Niết Bàn hay là về thế giới Cực Lạc. Tên là Cực Lạc và Niết Bàn á, nó có khác nhau ở một phần. Tức là khi chúng ta tu á, chứng thì chứng cái Niết Bàn trước. Nhưng mà cái thực chất của Niết Bàn á, là Cực Lạc. Nên nhiều người lầm cái chỗ này, lầm cái chỗ Niết Bàn riêng và Cực Lạc riêng. Cực Lạc đó là cái thực của Niết Bàn. Tại vì trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái bước ban đầu là gì? Làm sạch cái tâm của mình đi, gạn lọc cái tâm cho thật là trong sáng. Phiền não, nhiễm ô, nghiệp chướng, trần lao đều đưa ra khỏi tâm chúng ta. Ta sạch được ở trong lòng nữa thì cái bước đầu chúng ta đạt được, đây ta gọi Niết Bàn. Tức là tâm chúng ta được sạch, tâm chúng ta được an vui, tâm chúng ta không còn phiền não. Thì cái trường hợp đó là trạng thái của Niết Bàn. Tức là cái trạng thái tu chứng đầu tiên của con người là tâm. Thì như vậy là chúng ta mới hoàn thành được phần nửa của chương trình. Tức là tịnh hóa tự tâm của mình. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà tịnh hóa được tự tâm của mình rồi, ở trong cái thế giới tự tâm đó, chúng ta không bị phiền não, không bị nhiễm ô. Nhưng mà chung quanh chúng ta chưa thanh tịnh, tất cả các loài hữu tình chúng sanh không thanh tịnh, các loài vô tình không thanh tịnh. Tại vì hữu tình không thanh tịnh và quốc độ cũng không thanh tịnh thì như vậy nè là thế giới tà bà. Cho nên chúng ta ở đây tu là ở trong cái thế giới tà bà, nhưng mà xây dựng cái tịnh độ tự tâm thì ta gọi là Niết Bàn. Thì chung quanh chúng ta thì mọi người không thanh tịnh, quốc độ cũng không thanh tịnh, nhưng mà ta phải cố thực tập cho được cái thanh tịnh tự tâm, ta không bị chung quanh tác động, ta không có những cái trạng thái vui buồn như trần gian nữa, ta không có những cái ham muốn đòi hỏi. Đây là cái bước ban đầu chúng ta tu để chứng cái Niết Bàn. Đức Phật và thanh chúng đều đạt tới cái trạng thái này trước. Ngày nay thì cách Phật xa, cho nên người ta không đặt nặng cái vấn đề Niết Bàn tự tâm, mà người ta chỉ có một cái là học rộng nghe nhiều. Tức là học nhiều và nói hay, nhưng mà thực chất tu thì thiếu. Cho nên cái trạng thái giải thoát ở trên trần gian này rất hiếm. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên khi chứng được Niết Bàn, chứng được Niết Bàn tự tâm, tức là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, thì đương nhiên từ cái chỗ tịnh này đó, nó sanh ra huệ. Tức là cái nhìn chúng ta chính xác hơn. Thì như vậy đã hiện được cái tướng giải thoát. Và với cái tuệ sáng thì bây giờ đã các tỳ kheo mới đi vào đời, mới làm lợi ích cho cuộc đời được. Cho nên cái khi mà Đức Phật tới Lộc Uyển thuyết pháp thì các vị biết đầu tiên là Kiều Trần Như tâm được thanh tịnh, tức là đạt tới cái trạng thái niết bàn, không còn bị vật chất cám dỗ nữa. Thì lúc bây giờ đó, Ngài và Ngài Kiều Trần Như, tức là hai thầy trò đi khất thực và đem về cho bốn thầy tỳ kheo còn lại đó ăn. Mà Đức Phật khuyên đó, là bây giờ đó các thầy không phải đi khất thực, nhưng mà ở yên một chỗ cố gắng tu để cho cái tâm thanh tịnh. Còn những người tâm thanh tịnh rồi thì có đi vào trần lao cũng không có bị ô nhiễm nữa. Đây là cái căn bản nhất mà giáo lý của Đức Phật để lại chúng ta. Hai người khất thực, sáu người cùng ăn, phải không? Ở Lộc Uyển đầu tiên Đức Phật thành lập là như thế. Còn những người chưa thanh tịnh, Đức Phật không cho ra ngoài. Nhưng mà ngày nay để chúng ta phạm phải cái sai lầm lớn là những người không thanh tịnh thì đi ra ngoài khất thực nhiều. Cho nên đi khất thực ngày nay giống như là đi xin ăn thực sự. Nên Đức Phật nói là không phải vì ăn mà đi xin. Đệ tử Đức Phật là như thế. Không phải vì ăn, không phải vì đói, không phải vì cần thức ăn mà đi xin. Không phải. Tại đi xin tức là mang cái tâm giải thoát, cái tướng giải thoát đi vào trong cuộc đời để làm cho mọi người thấy cái giải thoát mà phát tâm tu theo. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên chưa được giải thoát Đức Phật không cho đi. Và đến khi cái người thứ ba đó được đi, đó là Mã Thắng Tỳ Kheo. Cho nên Mã Thắng Tỳ Kheo đắc quả A La Hán rồi, tức là tâm được thanh tịnh rồi, không cần thức ăn nữa. Không cần thức ăn nữa thì Đức Phật mới cho phép Mã Thắng Tỳ Kheo đi khất thực. Thì khi Mã Thắng Tỳ Kheo đi khất thực á, thì Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà đầu tiên thấy cái tướng giải thoát và bắt kịp được cái tâm giải thoát của Ngài Mã Thắng, thì Ngài liền thanh tịnh theo. Chỗ này là cái điểm quan trọng nhất trong Phật giáo chúng ta. Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện thứ nhất ở nước Ma Kiệt Đà. Có nghĩa là không ai lý luận hơn Ngài Xá Lợi Phất được. Nhưng mà càng nói hay, càng thuyết phục người bao nhiêu thì chính tâm của Ngài lại tan nát bấy nhiêu. Cái này là cái khổ của những người không đắc đạo. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Nên ta thuyết phục được mọi người, nhưng mà ta không thuyết phục được cái nghiệp và phiền não của chính mình. Thì đây là cái sai lầm lớn của ngoại đạo. Ta nói ngoại đạo hay Bà La Môn khác với Phật là chỗ đó. Thuyết phục người khác nhưng mà không thuyết phục được nghiệp và phiền não của chính mình. Cho nên Xá Lợi Phất là lãnh đạo một cái tôn giáo lớn thời bấy giờ. Ngài có khả năng thuyết phục được tất cả mọi người, nhưng mà tâm của Ngài luôn luôn bất an. Nên khi thấy Mã Thắng Tỳ Kheo tâm được an và tướng giải thoát hiện ra, thì Ngài liền đi theo Ngài Mã Thắng mà về tỉnh xá để gặp Đức Phật. Từ cái chỗ đó Ngài mới thấy tâm mình được an, và tất cả đồ chúng của Ngài cũng đi theo Đức Phật xuất gia tu hành. Đây là cái chính mà chúng ta thấy. Tâm an thì mới được giải thoát, rồi mới tiến xa lên là cực lạc. Cực lạc tức là cùng cực của cái an lạc. Mới ban đầu đó thì chúng ta được một phần thôi. Mới được một phần là đâu? Tức là ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà rồi xa hơn nữa đó là gì? Chúng ta làm cho tâm của những người chung quanh chúng ta cũng an lạc theo. Con đường của Đức Phật ta đi là thế. Ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật làm cho tâm Ngài được thanh tịnh, Ngài chứng được quả vị A-la-hán. Nhưng mà trong lúc đó chỉ mới có một mình thôi. Tâm thanh tịnh mà cảnh vật không thanh tịnh, xã hội cũng không thanh tịnh. Thì bây giờ đã ngài tới Lộc Uyển, ngài làm cho năm anh em Kiều Trần Như thanh tịnh theo nữa, thì lúc bây giờ giáo đoàn của ngài có 6 người. Cho nên 6 người đầu tiên này đó tạo thành ra một thế giới tâm thanh tịnh. Thế giới tâm thanh tịnh tức là cái niết bàn mà Đức Phật xây dựng là từ đó. Cho nên khi mà 6 người này đó tâm được thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới mở rộng cái tâm thanh tịnh này đi ra chung quanh. 6 người này mới mở ra chứ, mở ra cho 200 thầy trò của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên này. Cộng vô nữa ta có được 200 người. Rồi nữa mở rộng ra cho 50 thanh niên ở dòng họ Gia Xá, thì như vậy có 250 người. Mở rộng ra cho 1000 đồ chúng của ba anh em Ca Diếp nữa là có 1000 người. Cho nên cái giáo đoàn của Đức Phật được thành lập, mà tất cả các kinh đều nói đó, 1250 vị A-la-hán, tức là 1250 người này đó, cái tâm nó gắn kết với nhau ở trong trong thế giới thanh tịnh Niết Bàn. Thế nên trong thế giới tâm thanh tịnh nối kết được với nhau như thế, thì bây giờ Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ hay là Đức Phật Phật thuyết pháp bằng yên lặng thì những người này cũng đều nghe được hết, đều biết hết. Đây là trên bước đường tu nữa. Nếu quý vị có thực tập, có tiếp xúc với các vị đắc thiền, đắc định, thì ta nhận ra ngay chỗ này. Cho nên khi chúng ta gặp một cái vị thiền sư đắc định rồi, mặc dù ngài không nói gì hết, ngài làm thinh thôi, ngài yên lặng đó, nhưng mà nhìn thấy cái dáng của ngài đi, nhìn thấy cái dáng của ngài ngồi, mà tâm chúng ta cũng cũng thanh tịnh theo. Tôi có cái trường hợp mà gặp các vị thiền sư như thế, tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh theo cái tâm thanh tịnh của một vị vị đắc thiện. Đây là trên bước đường tu. Mà chỗ này đó, chúng ta mới hình dung ra được một cái thế giới niết bàn của 1250 vị A-la-hán đầu tiên này, ở trên Đức Phật. Cái đạo Phật hơn Bà La Môn là nằm chỗ này. Hơn ở cái chỗ không nói, nhưng mà mọi người đều hướng tâm về. Mọi người hướng tâm về cái giáo đoàn. Cái hướng tâm cao nhất này quý vị thấy, đó là ai? Vua Ba Tư Nặc. Đó là vua Tần Bà Sa La. Đó là trưởng giả cấp Cô Độc. Đây, tất cả những cái tâm hồn lớn này nữa tự nhiên hướng về Đức Phật, tạo thành đem cái thế giới vật chất cũng thanh tịnh theo. Cho nên mới ban đầu thì cái thế giới tâm linh ta gọi là Niết Bàn, nhưng mà mở rộng ra thành thế giới vật chất thì bây giờ ta gọi là Cực Lạc. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta nữa, trong Kinh Hoa Nghiêm là gì? Tâm sanh pháp. Tâm thanh tịnh thì pháp cũng thanh tịnh, pháp thanh tịnh thì quốc độ cũng thanh tịnh theo. Đó, ban đầu từ cái tâm chứ. Niết bàn tức là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi đó, nó mới tác động qua các pháp, thì các pháp cũng thanh tịnh theo. Thì như vậy đó là độ tịnh. Cho nên tâm tịnh là độ tịnh. Mà độ tịnh thì đây chúng ta gọi gì? Gọi là thiên đường hay gọi là Cực Lạc. Cho nên trên bước đường tu đó, cái thực chất là nằm chỗ này. Nhưng mà cái người tâm thanh tịnh rồi thì cái thế giới của họ cũng trở thành thanh tịnh. Thế giới của họ thanh tịnh là gì? Gồm có chúng sanh và quốc độ. Cho nên ngày nào mà chúng ta thấy tất cả mọi người tới với chúng ta họ không thanh tịnh thì ta biết ta chưa được. Hãy tâm ta thanh tịnh thì mọi người tới ta phải thanh tịnh. Tâm ta an vui thì mọi người tới ta phải an vui chứ. Nhưng mà tâm ta và tâm của chúng sanh ấy, được thanh tịnh rồi thì nhất định quốc độ thanh tịnh theo. Quốc độ tức là gì? Tức là xã hội. Cho nên cái xã hội tốt hay là xấu là do con người quyết định. Mà con người tốt hay là xấu là do tâm quyết định. Nên Đức Phật bảo bộ não nè, con dao trong tâm nó quan trọng hơn là con dao ông cầm trên tay. Con dao trong tâm mà bỏ xuống rồi đó, thì con dao trong tay đâu còn có nghĩa nữa. Mà con dao trong tay không còn ý nghĩa thì vấn đề xã hội an lạc là chuyện này đi tới nữa. Đây là cái mô hình mà Đức Phật xây dựng cho chúng ta. Từ cái niết bàn rồi lần tới một cái quốc độ thanh tịnh thì ta gọi đó là cực lạc. Cho nên mọi người trên trần gian này không thấy được cái điều này, nên Đức Phật mới mượn cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà giới thiệu. Giới thiệu để chúng ta nhận ra được. Tại sao vậy? Là vì những người tâm không thanh tịnh thì không thể nào thấy được thế giới thanh tịnh được. Nên trong kinh Duy Ma đó, lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới lấy chân ấn đất mà thế giới thanh tịnh hiện ra. Tên ra lấy chân ấn đất để thế giới thanh tịnh hiện ra này đó, chúng ta hiểu là gì? Đức Phật dùng cái tâm thanh tịnh của mình mà tác động qua cái tâm của chúng sanh. Chúng sanh có nhân duyên với Đức Phật thì được thanh tịnh theo Đức Phật. Cho nên thế giới tịnh hiện ra. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Đầu tiên tâm thanh tịnh, rồi tất cả những người liên hệ chúng ta cũng thanh tịnh. Tất cả những người liên hệ thanh tịnh thì lúc bây giờ xã hội đều thanh tịnh theo. Mà xã hội đều thanh tịnh theo nữa thì cái vấn đề thế giới tốt đẹp hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thế giới của loài Atula thì luôn luôn đánh giết nhau, phải không? Đánh giết nhau cho nên tàn phá là chính. Tức là xây dựng rồi tàn phá, xây dựng rồi tàn phá. Đây chúng ta thấy rõ. Còn thế giới mà của Phật dạy chúng ta đây nữa, là từ tâm thanh tịnh rồi thì bây giờ nữa xã hội nữa, thanh tịnh theo. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế, ban đầu chúng ta thấy bảo rằng không có cấm túc an cư, thì cái này sai. Tức là những người chưa đắc qua hán a la hán là phải cấm túc an cư, tu cho đến khi nào đắc đạo mới ra. Thì khi mà năm em Kiều Trường Như chưa đắc quả la hán, Đức Phật nó thôi đừng đi khất thực nữa, hiểu không? Tại vì đi khất thực tâm cao không thanh tịnh, bị cái tâm của những người thế tục không thanh tịnh tác động vào thì phiền não cứ sanh ra, thì tu cho tới bao giờ mà đắc đạo? Các đại hữu nghiệm xem, đi ra ngoài khất thực thì có những người tốt họ tin, họ cúng dường, nhưng mà có người không tốt thì họ chửi mắng, họ khinh dễ, làm cho tâm chúng ta dễ phiền muộn, cho nên đi tu cả đời mà không bao giờ đắc đạo được. Thánh Đức Phật dạy chỗ này. Thế nên bây giờ đó, các ông ở yên một chỗ đi. Rồi nữa, Đức Phật thanh tịnh rồi cho nên Ngài đi khất thực đem về nuôi các ông. Đức Phật nuôi các ông này tu nữa thì các ông này đắc đạo được. Tại sao? Đây cái của thanh tịnh. Thành ra các Phật tử nên nghiệm như thế. Cái của thanh tịnh cho các thầy tỳ kheo này ăn cái của thanh tịnh, cho nên tâm thanh tịnh theo. Cho nên nghe người Việt Nam ta có nói một cái câu mà tôi thấy cũng có một cái ý rất hay nữa. Là cái cách cho hơn là cái của cho, phải không? Thế nên mọi người trên cuộc đời này nó cứ nghĩ là cái của mà đem ra bố thí đó, cái đó mới quý. Cái của này đáng bao nhiêu? Đáng 1.000 đồng hay đáng 100.000 đồng hay đáng 1.000.000 chẳng hạn. Hay cái giá trị nó càng cao chừng nào thì càng quý chừng đó. Nhưng mà người xưa dạy chúng ta cái của cho này đó, nó không bằng cái cách cho. Cái cách cho đó, nó quan trọng hơn. Vì vậy đó, tâm Đức Phật thanh tịnh. Rồi bây giờ đó, Đức Phật cho các thầy tỳ kheo này là cho cái thanh tịnh của Ngài, cho nên các vị này ăn thì thanh tịnh. Tâm Đức Phật thanh tịnh cho nên tất cả các thí chủ nó nhìn thấy Đức Phật, sanh ra tâm kính trọng cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật mới đem cái thức ăn này về cho các thầy tỳ kheo này ăn, thì cái trường hợp này các thầy tỳ kheo này tự thanh tịnh luôn. Các đại hữu nghiệm xem, có những cái chỗ mà họ mời mình ăn nhưng mà mình cũng không muốn ăn chút nào hết, phải không? Mình không muốn ăn đâu. Mặc dù thức ăn rất thịnh soạn nhưng mà mình cũng không muốn ăn nữa. Đây là cái sự thật ta thấy. Còn có những chỗ rất là đạm bạc nhưng mà mình rất quý trọng. Cái này là gì? Cái tâm. Cho nên là cái tâm thanh tịnh. Vì vậy đó mà Đức Phật chưa chế ra cái pháp an cư, mà Đức Phật đã chỉ định cho năm thầy tỳ kheo phải an cư rồi. Thì như vậy cái ngày đầu Đức Phật tới Lộc Uyển là Đức Phật đã chế ra pháp an cư. Thành ra những nhà nghiên cứu họ nói với tôi đó là 3 năm sau mới có pháp an cư hay là 12 năm sau mới có pháp an cư. Tôi nói không phải. Đức Phật tới Lộc Uyển là đã chế ra pháp an cư cho các thầy tỳ kheo rồi. Các thầy khác, các nhà nghiên cứu họ viện nghiên cứu họ bảo rằng khi mà các thầy tỳ kheo đi rớt bát nước trôi rồi đó, đói khát chết trên đường đó, thì bây giờ Đức Phật mới cho an cư mùa mưa. Mới cho an cư mùa mưa. Cái này là gì? Gọi là thuận thế. Thuận thế. Tại vì Đức Phật là một bậc giác ngộ, cho nên thuận thế có nghĩa là cái yêu cầu của xã hội như thế nào thì Ngài thiết đặt theo như thế đó. Chứ chân lý đâu phải như vậy. Nên chân lý phổ biến là khác rồi. Còn phương tiện thì vô số. Theo cái yêu cầu xã hội mà Đức Phật chế tác tất cả những cái pháp môn tu thích hợp. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Ngài ví như một người thợ đồ gốm cùng một chất đất sét thôi, nhưng mà theo cái yêu cầu của người tiêu dùng, cho nên Ngài nặng ra đủ thứ đồ dùng. Chân lý chỉ có một, chân lý chỉ có một. Nhưng mà pháp môn tu thì có vô số, là vì cái yêu cầu của xã hội vô số. Tại vì trong lúc đó các thầy tỳ kheo không đi theo Đức Phật nổi nữa. Tức là các vị đắc quả la hán thì mưa cũng không sợ, nắng cũng không sao, đói cũng không chết. Cho nên mưa nước lụt thì các ngài dùng thần thông đi chứ. Cho nên không sao hết. Còn những người chưa đắc đạo thì bị nước cuốn trôi, bị bệnh chết, bị lạnh cúm, tất cả những cái. Cho nên các thầy muốn dừng chân lại. Cho nên các thầy muốn dừng chân lại thì bây giờ Đức Phật cho phép các thầy dừng chân lại. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ. Cho nên Đức Phật đem ví cái chuyện mà 500 do tuần đường hiểm, trên cái bước đường tu xa, những người này mệt mỏi, không thể đi nữa, không dám đi nữa. Cho nên Đức Phật tạm hóa thành. Cho nên hóa thành là gì? Tức là cho phép an cư cấm túc ở đây. Và Đức Phật khuyến hóa tất cả những Phật tử tại gia nên tới cúng dường cho các vị này tu đắc đạo. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên phương tiện của Đức Phật mới có một cái chế tác ra cái an cư kiết hạ. Nhưng mà khi an cư kiết hạ như vậy đó thì chư tăng phải cấm túc an cư, nhưng mà hàng cư sĩ tại gia phải hộ trì. Phải hộ trì để cho các thầy có điều kiện tu để đắc đạo nữa chứ. Nếu mà không có điều kiện tu thì những người ốm yếu bệnh hoạn chưa đắc đạo này làm sao tu được, làm sao chứng được. Cho nên mới chế ra cái này. Nhưng mà khi chế ra cái pháp an cư cho chư tăng, chính thức chế ra cái pháp an cư cho chư tăng á, thì bây giờ Đức Phật cũng có một cái quy trình, có cái quy trình cho chư tăng. Thì khi an cư này là sao? Tức là tất cả các thầy tỳ kheo bình thường, mỗi một người đi một nẻo, mỗi một người ở một trụ xứ, ở một trụ xứ khác nhau. Cho nên lúc bây giờ cái tư tưởng cũng khác nhau rồi. Cho nên tư tưởng của chúng ta là luôn luôn bị xã hội chung quanh tác động vào. Cho nên chúng ta sống ở nước Việt Nam chúng ta thì lại chúng ta cũng bị cái tư tưởng Việt Nam chi phối. Nhưng mà chúng ta sống lâu ngày ở bên Mỹ thì chúng ta cũng bị cái xã hội Mỹ nó chi phối chứ. Nó đồng quá. Cho nên lúc bây giờ Phật Pháp có thể coi như bị lệch lạc. Mỗi một người ở một chỗ như vậy thì mỗi một người có một suy nghĩ riêng, có một cái việc làm riêng, cho nên lúc bây giờ đó Phật pháp bị phân hóa, tức là Phật giáo bị phân hóa đi. Cho nên Đức Phật khuyên mỗi một người nên đi một phương để giáo hóa. Cũng Đức Phật dạy là phương tiện, nhưng mà mọi người thấy Đức Phật khuyên như vậy đó rồi chưa đắc đạo cũng cứ đi giáo hóa. Đi giáo hóa rồi giáo hóa theo cái tư tưởng lệch lạc của mình. Bản thân mình làm sai, mình đọa địa ngục thì cũng đáng kiếp, nhưng mình kéo những người khác đó, đi vào con đường sai của mình nữa, cùng đọa cùng khổ đó, cái này tội lớn hơn. Cho nên đây là tội phá pháp. Vì sợ các thầy tỳ kheo chưa đắc đạo lệch lạc trong cái vấn đề tu và truyền bá, cho nên Đức Phật chế ra cái pháp này, chế để tu chứ. Thì bây giờ đó, cái khi mà tập hợp lại, Đức Phật bắt buộc là mùa hạ an cư, mấy thầy muốn ở yên một chỗ để tu thì phải theo đúng pháp mà tu. Cho nên cái tác pháp an cư của Đức Phật, cái này quan trọng. Tác pháp an cư bằng cách nào đấy? Tức là có luật đàng hoàng, có nguyên tắc đàng hoàng, chứ không phải ai muốn làm gì là làm. Thì ở đây là trong cái an cư của nhà Phật, nó có đầu tiên là gì? Tức là tâm niệm an cư. Đây, tâm niệm an cư này là tất cả mọi người chúng ta, xuất gia hay là tại gia, cũng đều có một cái tâm niệm an cư. Tâm niệm an cư tức là niết bàn. Lúc nào chúng ta cũng giữ tâm mình cho thanh tịnh thì gọi đây là tâm niệm. Đừng để cho tâm mình buông lung, đừng để tâm mình vọng động, thì đây là tâm niệm. Tức là giữ cho tâm được an. Giữ cho tâm được an thì chúng ta làm Phật sự ở bên ngoài, chúng ta đi lại, thì chúng ta giữ tâm ta an. Cho nên đây là tâm niệm an cư. Bây giờ tới cái mùa an cư thì ta vì lý do này lý do khác, ta không ở yên được một chỗ, ta cần làm Phật sự, nhưng mà ta cố gắng giữ cái tâm mình thanh tịnh, đừng để cho công việc chi phối. Đây là việc quan trọng. Cho nên tôi trước cái năm 1981 là tôi luôn luôn tới mùa an cư là ở yên một chỗ, tôi không bao giờ ra khỏi chùa. Tôi không bao giờ ra khỏi chùa đâu, là tại vì tôi muốn giữ cái chỗ đối thú an cư là cái đỉnh cao của Phật giáo này. Ở luôn suốt 3 tháng không đi, giữ đúng luật. Nhưng mà khi giáo hội giao cho tôi cái trách nhiệm làm trưởng ban hoằng pháp, thành ra tôi đắn đo trong lòng. Bây giờ nữa, nếu mà giữ đúng cái nguyện của mình là không ra khỏi chùa, thì bây giờ làm sao mà làm tròn cái trách nhiệm giáo hội giao phó? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi mới tới bạch với Hòa Thượng Trí Thủ, lúc đó Hòa Thượng làm chủ tịch. Tôi mới thưa với Hòa Thượng cái điều này. Tôi có một cái nguyện là tới mùa hạ là phải an cư theo Đức Phật, theo luật Phật. Thì Hòa Thượng mới dạy tôi này. Tức là còn cái tâm niệm an cư. Thầy cứ để hết mùa hạ rồi thầy đi giảng, thì thầy giảng cho ai? Trong mùa hạ người ta mới có tập hợp chư tăng và Phật tử lại để người ta tu, thì mình tới đó mình mới thuyết pháp được. Thầy chờ hết mùa hạ rồi thì đâu người ta về đó hết rồi nữa, thầy có muốn thuyết thuyết cũng không được. Cho nên, nên áp dụng cái pháp thứ nhất gọi là tâm niệm. Các vị thánh A-la-hán dầu đi truyền bá chỗ này, dầu làm việc kia, việc nọ, nhưng mà tâm các ngài luôn luôn thanh tịnh. Vì vậy nữa mà tôi khuyên thầy làm bất cứ việc gì cho giáo hội, ráng giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, giữ cái tâm mình cho thanh tịnh thì đó là Phật sự. Đó là an cư đó, cái tâm niệm. Đó là cái chính. Cho nên khi mà an cư, tất cả các thầy tỳ kheo vì bận các cái Phật sự khác, thí dụ như làm trụ trì, làm giảng sư, phải không? Nó phải làm việc chứ, phải vì chúng sanh. Cho nên làm sao ở yên một chỗ được, thì lúc bây giờ người ta giữ cái tâm niệm này. Giữ cái tâm niệm bằng cách nào? Khi nào có Phật sự quan trọng thì ta cứ tới đó mà làm, mặc dầu đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà tâm niệm của chúng ta là ta an cư một chỗ rồi, tức là đi làm Phật sự. Đây là cái việc quan trọng nhất, là tâm niệm. Cho nên tất cả các hàng Phật tử tại gia chúng ta nữa, cứ hãy tới mùa an cư thì chúng ta cũng giữ cái tâm niệm an cư của chúng ta, để cùng hợp với chư tăng ở trong cái thế giới ta bà này, trong cái thế giới thanh tịnh niết bàn này, thì mai ra chúng ta cũng lượm được một vài cái thành quả tu của các ngài, ta học được một vài cái việc mà của các ngài. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Vì vậy nữa là tâm niệm an cư. Nhưng mà ngoài cái tâm niệm an cư này nữa, thì lúc bây giờ đó, cái tập chúng an cư đó, cái này quan trọng hơn. Cái tập chúng an cư, ta nói tập chúng an cư tức là hợp chung lại với nhau. Chỗ này ta gọi là tu và học. Tại vì có tập hợp lại thì bây giờ mới có tu có học chứ. Chứ còn tâm niệm thì chỉ có tâm ta thôi. Các vị thánh A-la-hán thì họ dùng tâm niệm, nhưng mà những người chưa đắc đạo thì cần phải học với các cái bậc đi trước mình, phải học. Cho nên cái khi tập hợp lại một chỗ như thế này, các thầy tập hợp lại một chỗ, thì có người tu lâu, có người mới tu. Cho nên người mới tu thì học với cái người tu lâu. Có những cái điều mà chưa hiểu, có những cái điều mình thắc mắc, thì trong cái lúc đó có các bậc cao tăng, có những người đi trước đây nữa, mình tới mình thưa, mình hỏi, mình học, để mình thực tập cho đúng chánh pháp. Cho nên cái tập chúng là nó quan trọng. Tức là tập chúng an cư thì ở trong đó nó có, nó có thiền chủ, rồi nó có pháp sư. Hai cái vị này là hai vị quan trọng nhất. Cái vị thiền chủ họ không nói gì, nhưng mà họ là người đắc thiền, họ là người tu lâu, tâm họ thanh tịnh, cho nên làm cái trụ cột, làm cái trụ cột của đại chúng. Đại chúng hướng tâm về cái vị này để rồi cũng cùng thanh tịnh theo. Đây là trên bước đường tu. Vị pháp sư thì bây giờ đã mang kinh ra, mang kinh tức là những lời Đức Phật để lại đó mà giảng giải cho đại chúng cùng học. Thế nên trong mùa an cư thì đại chúng mới có điều kiện học kinh, luật và luận. Ba cái môn này là ba cái môn quan trọng nhất để thực tập và trau dồi giới định tuệ của mình. Thì như vậy nữa, là cái nghĩa tập chúng an cư mà Đức Phật quy định cho chúng ta. Thì khi mà tập chúng an cư như vậy thì cái này chủ yếu là gì? Tức là dành cho giới xuất gia. Dành cho giới xuất gia. Thì lúc bây giờ đó, tất cả các hàng Phật tử tại gia chúng ta có được tham gia vào chỗ này không? Đây chúng ta thấy. Tức là chúng ta tham gia, nhưng mà tham gia trong giới hạn. Tức là tham gia bằng cách nào đây? Tại vì chúng ta có cái chúng nội thiền và cái chúng ngoại thiền. Tức là chúng nội thiền thì cái trường hợp này dành cho những người xuất gia và có phát nguyện cấm túc an cư rõ ràng. Cái này có cái quy luật riêng tu. Còn cái ngoại thiền hay là ngoại hộ thì cái trường hợp này nữa là các đại hữu tham gia vào chỗ này. Cho nên mình được tham gia vào trong những cái buổi thuyết pháp này, cho nên mình được nghe, được học chứ. Cho nên tới mùa an cư của chư tăng thì tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên về chùa mà nghe pháp để học. Đương nhiên ngày thường thì chúng ta chỉ tu có ngày Chủ nhật thôi, nhưng mà tới mùa an cư thì từ thứ hai cho tới Chủ nhật là đều có thuyết pháp giảng kinh. Ta nên đều có thuyết pháp giảng kinh, ta nên chúng ta có thể tham gia để chúng ta học. Từ cái chỗ học này đó, chúng ta cũng thực tập được một phần theo chư tăng, tức là quý vị tụng kinh và cùng đi qua đường với đại chúng. Ta nên ta được tu. Thì cái phần này đó, các đại hữu tại gia cũng được tu theo cái này. Cái thứ ba nữa là gì? Cái trách nhiệm ngoại hộ chúng ta. Đây là những người có khả năng, những người có hoàn cảnh tốt, thì mình cũng có thể chia sẻ cái phần vật chất mà dư của mình đó, để ủng hộ cho những người tu mà khó khăn. Đây mình tới mình cúng dường. Cho nên khi mà cúng dường thì các đại hữu vẫn cúng một cách bình thường, cúng với cái tâm của mình, chứ cũng không phải nên cố gắng quá. Tại vì bây giờ tới mùa tu của chư tăng mà mình phải cúng dường, cho nên có bao nhiêu tiền của đem cúng hết rồi để về nhà ngồi rồi nghĩ lại mà tiếc đó, phải không? Thì cái này tội lắm lần. Cho nên cúng với cái tâm hoan hỷ của mình, cúng với cái tâm hoan hỷ thì mới có phước, còn không thì thôi. Cho nên tôi nghĩ này, đầu tiên quý đạo hữu, mình phát tâm lớn thì nghĩ sao mình sẽ cúng trong mùa an cư này nữa là 10 triệu đi, mình cúng 10 triệu đi. Mình phát tâm, mình tính mình cúng 10 triệu như vậy đó. Nhưng mà rồi tới chừng thực tế mình đắn đo, mình cân nhắc lại, cuối cùng mình cũng bao nhiêu? Chừng 1 triệu thôi, hoặc là 100 ngàn thôi. Chứ vậy, thành ra khi mà các đạo hữu cúng ít đó, cúng ít rồi đó, thì thiệt ra trong lòng của mình còn muốn cúng nữa. Trong lòng mình còn. Cho nên cái tâm này rất là quan trọng. Thiệt ra mình nghĩ, bữa trước mình định cúng 10 triệu, mà sự thật á, mình mới cúng có 1 triệu, thành ra mình còn muốn cúng nữa. Chứ còn trong cái lúc đó, nếu mà ta muốn cúng 10 triệu á, ta đem ta cúng hết 10 triệu đi, rồi sao ta không có gì ăn nữa, ta hối hận. Đây là cái điều quan trọng chứ. Thế nên ta mới nghĩ, phải về hồi đó tôi cúng 1 triệu thôi, phải không? Giờ cúng hết rồi. Còn có người nữa nghĩ tới mùa an cư, cho nên đi vay đi mượn của người ta cúng, bây giờ nợ đòi, phiền não sanh ra. Thì như vậy đọa, phải không? Thế nên ta cúng dường nhưng mà ta bị đọa thì cái này không nên. Cái phát tâm chúng ta là quan trọng, nhưng mà làm việc đó thì tùy duyên. Cái khả năng chúng ta tới đâu ta làm tới đó thì cái này tốt nhất. Chư tăng có cái phước của chư tăng, tôi thì tôi tin như vậy nữa. Chư tăng có cái phước chư tăng, thành ra chư tăng có phước lớn thì người ta cúng dường nhiều, chư tăng có nghiệp ác thì người ta cúng dường ít, thậm chí người ta bỏ đói nữa. Ngay khi Đức Phật còn tại thế nữa mà vẫn có cái nạn đói chứ. Cho nên ta thường nói Phật trên niết bàn rồi mà còn mang tám nạn, phải không? Chứng niết bàn rồi mà còn bị tám cái nạn, trong đó có cái nạn gì mấy đồ nhớ không? Có một mùa an cư nào đó mà đói, ta đã đói, cho nên lúc bây giờ nữa Đức Phật mới được một người cúng dường. Người đó là cái người chăn ngựa. Cái người chăn ngựa họ lấy một phần gạo mà để dành cho ngựa ăn, nó đem cúng cho Đức Phật, nên ta gọi là mã mạch. Mã mạch tức là Đức Phật bị cái nạn này. Cho nên khi thì được vua chúa cúng dường rất thịnh soạn, nhưng mà có những cái lúc không có gì ăn, phải ăn lúa ngựa. Đây là sự thật. Trong đời của Đức Phật có cái đó. Cho nên chư tăng có cái phước chư tăng, mà cũng có cái nghiệp của chư tăng. Có nghiệp thì chúng ta phải chấp nhận để nỗ lực ráng tu vượt qua. Đây là trên bước đường tu. Còn chúng ta đó, cúng dường cũng tùy thân tùy phận, tùy hoàn cảnh của ta. Chứ đừng bao giờ đem đi cúng hết rồi để về người nhà buồn phiền bất mãn, thì cái này rất nguy hiểm. Cái bổn phận hộ đạo chúng ta là cúng dường, nhưng mà trong cái lúc đó là chúng ta cũng cúng dường theo cái khả năng chúng ta, theo cái tâm hoan hỷ của ta và tất cả những người trong gia đình chúng ta mà họ có cái quyền lợi trong này. Đây là cái việc quan trọng mà các đại hữu nhớ. Cái an cư kiết hạ chư tăng nữa, còn thêm một cái điều quan trọng nữa mà ban hoằng pháp người ta hoạch định ra. Tại vì trong cái mùa an cư thì các vị giảng sư trong cả nước này, nếu có điều kiện họ tập hợp lại một chỗ, các vị giảng sư này tập hợp lại để an cư thì khác. Các vị này tập hợp lại là gì? Để trao đổi với nhau về kinh nghiệm hoằng pháp. Ta nên một vị thì ở trên vùng Tây Nguyên, một vị thì ở miền Đồng Bằng, một vị thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các vị giảng sư khác nhau này nữa, tập hợp lại một chỗ đó, an cư đó, thì họ học hỏi lẫn nhau. Học hỏi lẫn nhau rất tốt. Tôi nhờ học cái này. Tại khi mà an cư chung như vậy đó, thành ra tôi thấy có một vị này miền Bắc vào, thì thường tôi hay trao đổi hỏi thăm về cái sinh hoạt Phật giáo miền Bắc như thế nào. Một vị ở miền Tây lên thì tôi cũng theo tôi trao đổi, tôi hỏi thăm. Để chi vậy? Mình biết được cái sinh hoạt Phật giáo của từng địa phương một. Mình biết được cái này chứ. Rồi đó mình rút kinh nghiệm cho bản thân của mình trên cái bước đường hành đạo và truyền đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các vị mới tu họ tập hợp lại một chỗ để họ học hỏi của những người đi trước. Các vị đi làm công tác hoằng pháp thì tập hợp lại một chỗ để trao đổi kinh nghiệm của nhau. Các vị đã đắc thánh quả La Hán là vì muốn dìu dắt lớp sau mà các ngài chung sống với tất cả các thầy tân học tỳ kheo để dìu dắt cho nhau mà trên đường tu. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, trong Phật giáo chúng ta đó, an cư đầu tiên là phải nói từ ở lục quyển đã có rồi. Nhưng mà chánh thức thành lập thì phải sau đó một khoảng thời gian. Và đối với tất cả các cái vị mà vì mệt mỏi chán nản, không muốn đi xa hơn nữa, cho nên Đức Phật tạm gọi là quá thành để cho ở đây, an cư một chỗ, và khuyến khích Phật tử tới cúng dường để cho các vị này nữa có điều kiện tu học. Và ngày nay thì chúng ta an cư dưới cái dạng cả ba này. Các thầy trụ trì ở các chùa thì họ an cư tâm, các đạo hữu cư sĩ cũng lại tâm niệm trong mùa an cư chúng ta tu. Cái thứ hai là những thầy tỳ kheo mà đã thụ giới xong, ta tập chúng lại để ta học với các vị pháp sư, các vị thiền sư đắc đạo, để rồi đó nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta đi lên. Cái thứ ba là các vị mà giảng sư trong ban pháp thì họ trao đổi học hỏi những cái kinh nghiệm lẫn nhau đi. Thì ở trong các cái vị này tu hành á, người ta không phải nhất thiết là suốt cả mùa mưa, không phải là suốt cả mùa mưa. Khi tôi còn ở bên Nhật thì tôi tham gia vào các cái khóa tu này nữa, tôi mới thấy có những cái khóa tu mà kéo dài cả 3 tháng, tức là kéo dài cả 3 tháng. Có những cái khóa tu mà người ta chỉ kéo dài 1 tháng, và có những khóa tu ngắn á, thì họ cũng kéo dài 1 tuần lễ, thành 1 tuần lễ. Là vì cái thời gian sinh hoạt đó, của cái nước Nhật là một nước mà phát triển, cho nên cái thời gian của họ đó rất quý. Họ không có cái thời gian mà rộng giống như mình đâu. Thường ta nói là thời gian là tiền bạc, cho nên mất 1 giờ 1 phút ta thấy rất là quan trọng. Cho nên cái an cư ngắn nhất này là 1 tuần lễ đó. Thì ở trong lúc đó tôi có tham gia vào trong cái này sinh hoạt, tôi thấy tức là 1 tuần lễ thì phải là 1 tuần lễ thực sự. Cho nên suốt 1 tuần lễ đó, một ngày hành giả chỉ được nghỉ có 1 giờ thôi. Thế nên các Phật tử thấy 11 giờ đêm chúng ta được ngủ tới 12 giờ đêm thôi. 12 giờ là đánh thức dậy rồi, đánh thức dậy để tập thiền. Một ngày chỉ nghỉ được 1 giờ, còn tất cả cái chương trình là được đặt hết, ngài chỉ còn dừng. Đây là cái trường hợp mà cái chương trình tu ngắn nhất mà lại cao nhất, nên ai theo được thì theo. Cái thứ hai là họ kéo dài 1 tháng. Cho nên kéo dài 1 tháng thì cái thời gian này được kéo dài rộng hơn, rộng hơn, cho nên cái thời gian nghỉ ngơi chúng ta nó nhiều hơn, cái thời gian nghỉ này nhiều hơn. Tức là 11 giờ đêm họ cho mình nghỉ được tới 2 giờ sáng, cái thời gian được nghỉ được 3 tiếng đồng hồ. Cái thời gian tu này, Còn cái thời gian còn lại đó là thời gian sinh hoạt. Tại vì cái thời gian này rất là quý. Cái thời gian này rất là quý. Cho nên họ sinh hoạt bằng cách ngồi thiền, họ sinh hoạt bằng cách mà pháp đàm. Cái pháp đàm rất là quan trọng. Tại vì mỗi người ở một phương, mà bây giờ gặp nhau mà sống với nhau có thời gian ngắn, có một tuần lễ hay là có một tháng hay ít quá mấy không? Có nhiều điều muốn nói với nhau và nhiều điều muốn biết lắm. Cho nên cái thì giờ này họ dành cho cái vấn đề pháp đàm. Tại ta học được nhiều chứ. Trong vòng một tháng nhưng mà ta học được rất là nhiều. Đây là cái mô hình mà tôi đã tham gia. Còn cái mô hình mà kéo dài cả 3 tháng ấy, thì cái này rất ít cái đạo tràng nào tổ chức. Có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Còn đúng theo cái luật an cư của chúng ta ấy, thì nó không phải là 3 tháng mà phải là 4 tháng mới được. Tại vì Ấn Độ ngày xưa đó, một mùa của nó là 4 tháng, nó có 3 mùa thôi. Cho nên mùa mưa, mùa nắng và mùa khô, có 3 mùa thôi. Cho nên 8 tháng đi làm đạo, 4 tháng cấm túc. Đây là luật đã quy định 4 tháng. Nhưng mà qua Trung Quốc rồi đó thì chia thành 4 mùa xuân hạ thu đông. Cho nên mùa hạ chúng ta chỉ còn lại có 3 tháng. Nếu mùa mưa là 4 tháng mà an cư gọi là mùa hạ đó, thì hạ ta theo Trung Hoa có 3 tháng thôi. Rồi Nhật cũng theo 3 tháng. Cho nên kiết hạ an cư thì thường thường là 3 tháng. 3 tháng là tức là từ tháng 4 tới tháng 7, rằm tháng 7 mà ra hạ. Thì thường ở đây đó là an cư chúng ta đó là thường có 3 tháng gọi là mùa hạ. Mà mùa hạ này là hạ theo Trung Hoa, là theo Việt Nam chúng ta đó, nó khác. Chứ không phải là mùa mưa giống như Ấn Độ. Ấn Độ là người ta an cư mùa mưa, chứ Ấn Độ không biết mùa hạ đâu. Cái chuyện này chắc có lẽ là thầy Nhật Từ sẽ rõ hơn tôi. Thì tôi đề nghị đó, Đại Đức Nhật Từ triển khai tiếp về cái ý nghĩa an cư kiết hạ cho tất cả các đại hữu chúng ta đây nắm rõ và có thể áp dụng trong cái đời sống tu của mình, gần nhất là trong mùa hạ năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con đề đầu tri ân hòa thượng đã phân tích một cách rất là cặn kẽ về các phương pháp hành trì trong an cư dành cho người xuất gia cũng như người tại gia, dựa trên nền tảng lịch sử và những phát triển trong thế giới hiện đại. Chúng con thành tâm tri ân hòa thượng.